Chương 552, trò chơi chính là trò chơi. 2. Hàn Nặc, lời này là Duyên Lai nói với ngươi sao Tô Tiểu Bộ, không phải. Là chính ta trước kia quá nghiêm túc, bây giờ nghĩ rõ ràng mà thôi. Hàn Nặc trầm mặc một chút, trong lòng xoắn xuýt, có nên hay không nói cho Tô Tiểu Bộ liên quan tới Duyên Lai chính là Tạ Nguyên chuyện này. Nàng mặc dù đã đáp ứng tiểu tử Mạc Tuyệt không nói cho tiểu bố Đinh chuyện này, hơn nữa nàng QNZ có bí mật bị tu mở tại tiểu tử Mạc trong tay. Nhưng là nếu như này thật quan hệ đến tiểu bố Đinh hạnh phúc, nàng có lẽ vẫn là chọn phản bội tiểu tử Mạc. Bất quá bây giờ nàng vẫn là nghĩ muốn trước hết nghe Tô Tiểu Bộ nói một chút bọn họ đến tột cùng phát sinh những chuyện gì. Hàn Nặc, có lẽ là ngươi suy nghĩ nhiều mà thôi à, ta cảm thấy Duyên Lai đối với ngươi thế nhưng là thực dụng tâm. Tô Tiểu Bộ, kia chỉ là trò chơi mà thôi, mộng du không phải cũng đối ngươi rất tô tờ sao, ngươi có cảm thấy kia là tình yêu sao Hàn Nặc, ách không nên đem chủ đề chuyển tới trên người ta đến được không, hơn nữa mộng du chỗ nào đối với ta rất tốt à, kể từ khi biết mộng du chính là kiểu tử Mạc qua đi, Hàn Nặc đến hiện tại đã chẳng phải chán ghét mộng du, nhưng là nàng QNZ sẽ không thừa nhận mộng du kia là tại đối nàng tốt. Tô Tiểu Bộ, kia không nói mộng du, liền nói cương hảo đích vi tiểu đi. Ơn đúng rồi, Tiểu Nặc, ta giống như rất lâu cũng không có nhìn thấy cương hảo đích vi tiểu đi. Như thế nào các ngươi một kết hôn, hắn đã không thấy tâm hơi Hàn Nặc, ừm hắn đại khái bể bộn nhiều việc đi. Hàn Nặc lúng túng một chút, như thế nào nàng hỏi tiểu bố Đinh vấn đề, hỏi hỏi đem chính mình cho von nở dê và ho đi hơn nữa còn đều là nàng không muốn trả lời vấn đề. Nàng cũng muốn biết, vì cái gì cương hảo đích vi tiểu đột nhiên liền không ôn lai nhà hơn nữa ngay sau đó. Nàng cùng Lâm Việt trong lúc đó liền phát sinh nhiều chuyện như vậy, Hàn Nặc phỏng đoán, Lâm Việt ca ca đoán chừng về sau cũng sẽ không lại đến tuyến A kia nàng còn tiếp tục chơi cái kia trò chơi lại có ý gì đâu Hàn Nặc, uy tiểu bố Đinh đừng cứ mãi dắt ta vấn đề được không vẫn là nói một chút duyên lai đi, hắn đến tuột cùng nói gì với ngươi Tô Tiểu Bộ thở dài, ai sẽ nói cho ngươi biết nhất. Điểm điểm đi. Hôm nay ta hỏi duyên lai hắn có phải hay không có người thích, hắn nói là... Hơn nữa còn nói nữ hải kia cùng hắn là cùng một cái trường học. Tiểu Nặc ngươi nói, hắn đều như vậy nói, ta còn không phải từ bỏ sao Hàn Nặc, vì cái gì muốn từ bỏ hắn lại không nói nữ sinh kia là ai, nói không chừng chính là ngươi đây Tô Tiểu Bộ, làm sao có thể a Tiểu Nặc, ngươi đừng nói giỡn được không ta cùng Duyên Lai tại trong hiện thực sinh hoạt lại không biết, người hắn thích làm sao có thể là ta. Hàn Nặc, ngươi không phải nói, Duyên Lai QNZ tại A Thành học đại học sao chúng ta A đều có thể là A Thành tốt nhất đại học A, nói không chừng Duyên Lai chính là chúng ta trường học A nói không chừng người hắn thích thật là ngươi đây. Tiểu Bố Đinh, ngươi thử tưởng tượng, ngươi chung quanh có hay không xuất hiện qua cái gì nam sinh đối với ngươi cũng không tệ lắm đâu Tô Tiểu Bộ, thôi đi. Ngươi nói này tỷ lệ QNZ quá nhỏ bé. Dù cho Duyên Lai thật cùng chúng ta tại cùng một cái trường học, A đại nhiều như vậy người. Hắn phải biết ta tỷ lệ cũng quá nhỏ đi Hàn Nặc đứng lên, chạy tới vô vô Tô Tiểu Bộ vai, sau đó cười nói, người phải có hy vọng nha. Duyên Lai hắn lại không nói không thích ngươi, ngươi trước hết cùng hắn làm cái bằng hữu chứ. Đợi đến hắn thật sự có bạn gái, ngươi lại cùng hắn giữ một khoảng cách không phải tốt hơn nghe Tiểu Bố Đinh nói như vậy nhiều, Hàn Nặc đã thực có thế xác định Tạ Nguyên là thật yêu thích Tiểu Bố Đinh. Cho nên nàng nhất định phải khuyên Tiểu Bố Đinh không muốn từ bỏ.